Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, một cái chớp mắt liền chết. Vương Đông cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn tế ra Hồng Mông Hồ Lô bảo vệ tự thân, 10 loại đại đạo lưu chuyển đem hắn bao phủ, ngay tại nơi xa quan sát. Kim Thần Tông rất nhiều bá chủ ở đây đến khẳng định không phải du sơn ngoạn thủy. Rất có thể chính là vì leo núi sau một lát màn kiệu sốc lên. Một cỗ hùng vĩ khí tức dâng lên mà ra. 8 vị cự nhân tộc tịch địa bá chủ toàn bộ khom người quỳ xuống. Phái đoàn rất lớn, một đạo thân ảnh khôi ngô liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Đó là một cái thân mặc bạch kim trường bào lão già. Một đầu tuyết trắng tóc dài rối tung tại phía sau, từng cây mềm mại bên trong mang theo vô cùng phong mang. Vang dội keng keng, cứ như vậy vừa đứng liền trở thành toàn bộ thế giới hạch tâm. Khí cơ vận chuyển tựa hồ ngay cả nhật nguyệt đều muốn còn quấn hắn đến vận chuyển, tịch địa thập. Trọng thiên siêu cấp bá chủ, Vương Đông trong lòng nghiêm nghị. Đã nhìn ra thực lực của đối phương cảnh giới. Bất quá miệng cọp gan thỏ, huyết khí ngập trời bên trong lại mang theo phù phiếm suy yếu chi tướng, tử khí nội liễm lại sâu. Chìm nồng đậm đến tan không ra, thoạt nhìn là đại nạn đã đến ngày giờ không nhiều lão bá chủ. Bây giờ trở về quang phản chiếu, muốn đến bạch hổ nhai đến đọ sức một cái cơ duyên, đối với tịch địa bá chủ tới nói tuổi thọ được. Hưởng ngàn vạn năm. Cơ hồ là vô cùng vô tận, nhưng liền xem như tuổi tác lại trường chỉ cần không phải trường sinh cửu thị. Được đại tự tại, đại tiêu giao, đại vĩnh hằng, đại vô lượng tiên nhân, liền luôn có cuối cùng thời điểm, bạch hổ nhai nguy cơ tứ phía. Thập tử vô sinh lão phu đã dầu hết đèn tắt, muốn tới này bạch hổ nhai bên trong làm liều một phen. Nếu như cơ duyên tại ta bị ta tìm được cái kia dược vương, làm lại có thể sống tới một thế, lão giả thanh âm tang thương bên trong dựng dục không cam lòng. Hắn dậm chân hướng phía bạch hổ nhai liền đi, bên người một viên đoàn mâu bay lên, ở bên người ong ong vờn quanh, về phần các ngươi, cũng còn có bó lớn thanh xuân, cũng không cần bồi tiếp ta cái lão nhân này đi chịu chết. Không, chúng ta đều là trưởng lão cứu. Cô nhi, nếu như không có trưởng lão liền không có chúng ta hôm nay, cho nên trưởng lão sinh thì chúng ta sinh, trưởng lão diệt thì chúng ta trước diệt. 18 tên đại kỵ sĩ bên trong thủ lĩnh trịnh trọng nói. 18 người cùng nhau hướng về phía trước, mang theo lấy cái kia 8 vị cự nhân bá chủ cùng một chỗ vọt tới lão giả kia trước người. Trưởng lão, liền để chúng ta vì ngươi mở đường. Trời xanh không dứt, dược vương hiển thánh, 2 thập lục vị bá chủ vọt tới phía trước. Da dày thịt béo, không sợ chết cự nhân đi ở trước nhất. Đạp chân bạch hổ nhai phía trên lập tức có vô số kim qua chảy xiết. Hóa thành đao thương kiếm kích hướng phía bọn hắn liền chém đi qua. Đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm vang lên. Loại này mênh mông cuồn cuộn kiếm quang căn bản không gây thương tổn được bá chủ pháp thân. Rất nhanh bọn hắn liền xông vào nội vực chỗ sâu thẳm. Nguyên bản như là dốc rách dòng suối canh kim sát riêng này một khắc hóa thành hồng thủy ngập trời. Thác nước chút xuống, ngân hà treo ngược, điên cuồng chút xuống, che đậy một phương thiên địa. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngập trời quang mang, nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc. Bạch hổ nhai đến cùng có cỡ nào huyền diệu cùng nguy cơ, có thể được xưng cấm khu. Hy vọng này sắp chết đánh cược một lần siêu cấp bá chủ có thể vì ta chiếu rõ con đường phía trước. Vương Đông thanh âm yếu ớt, hắn 3 con mắt mở ra, mượn nhờ Hồng Mông Hồ Lô chi lực tiến hành quan trắc. 2 thập lục vị cao thủ leo lên đã rất cao, nơi đó cổ mộc trời xanh. Cỏ xanh tái nhợt, đóa hoa chảy xuôi kim thiết màu sắc. Ông, bỗng nhiên một chỗ suối nguồn bên trong phun ra một đạo ngàn trượng lưu quang. Giữa thiên địa khe khẽ chém một cái, Một tôn xông lên phía trước nhất cự nhân bá chủ gào thét một tiếng. Từ giữa đó thường thường bị lực chém thành hai mảnh cơ hồ cùng lúc đó. Cách xa nhau nơi đây 10 dặm một vị khác cự nhân bá chủ gào thét một tiếng. Toàn bộ thân hình từ đầu đến chân toàn bộ hóa thành một bãi máu sền sệt. Đại địa như là khô cạn bọt biển. Đảo mắt liền đem cái kia nùng huyết cho hút vào cái hoàn toàn. Bạch hổ nhai dữ tợn một mặt đã bắt đầu hiện ra. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có đôi khi một đóa hoa nhẹ nhàng một cái chập chờn liền có thể để cho người ta xương cốt đứt gãy. Một gốc cỏ nhỏ đón gió bầy thủ. Liền có kiếm quang chiếu rọi 10 cửu châu thật nhanh cái kia 8 vị cự nhân bá chủ giống như giấy. Núi thân thể liền toàn bộ chết hết. Đối mặt đủ loại chết thảm cái kia 18 vị tích đại kỵ sĩ lại như cũ đạo tâm kiên định. Không thấy e ngại, toàn tồn tử trí tiếp tục hướng phía trước đi. Một hoa một cây, một cọng cỏ một thạch, một câu một mương đều tất cả đều là nguy cơ sinh tử. Thật là một bước một nhuốm máu. Tịch địa bá chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương không hiểu. Vương Đông nhìn hoảng sợ run sợ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cái kia 18 vị đại kỵ sĩ liền chết sạch sẽ. Đơn giản không dám chớp mắt, bởi vì cái kia lóe lên liền biến mất thời gian bên trong liền sẽ có người bị chém giết. Chết ở chỗ này, giống a sống hay chết. Ở phen này, Bạch Hổ Nhai, Kim Thần Tông già lão mang theo bi thương cùng quyết tuyệt. Bước ra một bước, hung hăng nghiền ép vô tận kim qua dòng lũ, như là cái kia đi ngược dòng nước đọ sức cái kia một tuyến sinh cơ cá bơi. Muốn phóng qua Long Môn, sống lại một đời tịch địa thập trọng tu vi quả thực là quá kinh người. Có thần tông, thần chiêu, thiên cổ thế gia bên ngoài tối cường cảnh giới. Có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực tay hắn cầm đoàn mâu một đường vượt mọi chông gai. Những cái kia hóa thành đao thương kiếm kích kim qua dòng lũ đụng ở trên người hắn nhao nhao thịt. Nát xương tan, rất nhanh hắn liền xông qua thuộc hạ dò xét qua chỗ sâu nhất. Lại hướng phía trước đều là một mảnh hỗn hỗn độn độn. Như là thầy bói xem voi đủ loại gian nan hiểm trở cùng một chỗ xuất hiện. Từ đằng xa có thể nhìn thấy Bạch Hổ Nhai thượng thiên tượng biến ảo. Có một đạo to lớn quang ảnh cầm trong tay đoản mâu. Ác kiến chư thiên kiếm quang. Cùng từng đầu bạch long, bạch hổ, bạch tượng tiến hành liều mạng chém giết. Một đường đều tại nhuốm máu. Chờ phóng qua cái nào đó biên giới về sau Bạch Hổ Nhai trên lên hổ hình thần quang. Một đạo lại một đạo như là thương long lưng trên đao vảy. Lại như bạch hổ theo gió cuốn lên lông tóc. Chanh chanh nhưng có kim loại chiến minh thanh âm, thật là đáng sợ kim qua quang mang, Vương Đông. Lên tiếng kinh hô, đã thấy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm cái kia Kim Thần Tông già lão đã đón nhận cái kia kim qua quang. Mang, mỗi một đạo đều dễ như trở bàn tay cắt ra hắn đoản mâu cùng thân thể. Từ phía sau xoát quá khứ, Kim Thần Tông già lão thân thể đột nhiên run rẩy. Lại phát hiện tự mình không có chết, mà lại trong tay pháp bảo cũng không có tổn hại, nhưng âm thầm bên trong quan chi sau lại sợ hãi cả kinh. Phát hiện tự mình nguyên bản liền số lượng không nhiều tinh khí thần lại bị chém tới một bộ phận. Một kiếp này thật là đáng sợ, quang mang này vậy mà có thể vòng qua trùng điệp thần thông. Pháp bảo thủ đoạn, trực tiếp chạm người bổn nguyên. Đến bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen Kim Thần Tông già lão một đường tiến lên. Đỉnh lấy 10 vạn đao quang phách chảm, cái kia hổ hình kim qua quang mang từ thân thể của hắn bên trong bay ra thời điểm đều từ trắng. Noãn như ngọc biến thành tơ máu đỏ thắm rốt cục xông ra kim qua sát quang bên trong. Lão già này cầm ra một viên tinh hồng đan dược mắt cũng không chớp liền nuốt xuống. Ngay sau đó hắn lồng ngực bên trong truyền đến phong lôi chi thanh. Một cỗ huyết khí dâng lên như rồng chỉ gặp hắn rơi xuống răng một lần nữa sinh trưởng. thân thể khẳng kheo cấp tốc trở nên tràn đầy, tóc trắng đảo mắt hóa thành đen nhánh, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân chiến huyết bành trướng, lực lượng dâng trào, bí pháp sao, thiêu đốt tự mình hết thảy đem đổi lấy trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Nhưng nếu như không chiếm được hắn ngôn ngữ bên trong nói tới Dược Vương, cái kia không cần nửa canh giờ, hắn liền đem hóa thành một bồi bụi trần. Vương Đông nhìn tinh tường, như loại này thiêu đốt hết thảy nghiền ép tiềm lực bí pháp có rất nhiều, đều là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển chiêu số, không phải có tử trí người sẽ không thi triển. Dầm dầm dầm, huyết khí sóng to bên trong cái kia khôi phục đỉnh phong thời khắc Kim Thần Tông già lão chiến lực tầng tầng bão táp. Niềm tin của hắn trở lại, phong thái sáng tỏ, nắm lấy đoản mâu, tiếp tục leo lên, thần quang ngút trời, người nào ngăn tại trước mặt ta. Bất quá một giết mà thôi, già lão mang theo khí thế một đi không trở lại vọt tới trên núi cao. Chiến đấu tái khởi, huyết dịch đang bắn tung. Vương Đông nhìn thấy vô lượng lượng quang mang bên trong có một đầu đại cầu đứng sừng sững ở giữa thiên địa, một móng vuốt hạ xuống, liền đem cái kia đoản mâu cho đập nát bét. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu cánh chim tuyết trắng đại bằng đột ngột xuất hiện. Từ trời cao phía trên rủ xuống song trảo, thổi phù một tiếng từ bay ngược lão giả cơ thể cầm ra hai khối xương cốt. Lão giả gào lên thê thảm, miệng lớn ho ra máu, thân thể như lộn xộn giữa không trung bên trong lá rụng, cong vẹo hướng phía khác một bên bay đi, xương cốt đứt gãy chỗ bay ra hừng hực tinh quang phi hà. Oa oa, một đầu gò núi đồng dạng đại cáp mô đã sớm chờ ở trên nửa đường, miệng thật to mọc ra như muốn nuốt vào, một cây đầu lưỡi bắn ra. Một tiếng răng rắc liền đem lão giả từ giữa đó chặt đứt thành hai đoạn, mà nhân cơ hội này lão giả từ nát nửa người trên, mượn nhờ huyết độn chi lực hóa thành huyết sắc mâu quang, hướng phía bạch hổ nhai chỗ càng cao hơn bỏ chạy. Chỉ còn lại có Nguyên Anh bên ngoài, ôm một hạt châu, già nua tử khí đã bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt che trời quang mang chặn hết thảy. Cái gì đều nhìn không rõ ràng, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, từ bạch hổ nhai vô biên sát khí bên trong truyền đến một tiếng rú thảm. Ta không phục, ta tên Chu nào đó 3 tuổi bắt đầu tu hành, 60 tuổi thành thần luân, 300 tuổi thành như ý, 1200 tuổi chảm địa một đao thành bá chủ, bây giờ 900 tam thập lục vạn năm. Quát tháo phong vân, ta không cam lòng, ta còn phải lại sống một thế. Ta còn muốn thuế biến một lần. Ta còn muốn kéo lên đại năng, ta không nên chết. A a, bạch hổ nhai, ngươi dám cản ta. Một đạo cực quang chiếu sáng đen ngòm trắng hiếu thiên địa. Kim Thần Tông già lão điên cuồng giống to thanh âm vang vọng mà đến, mang theo cùng đồ mặt lộ bi thương. Hắn thiêu đốt hết thảy, nguyên thần hóa đạo, mới chém ra một đạo cực quang nếu như lưu tinh xẹt qua hư không. Mặc dù sáng tỏ chói lọi nhưng lại thoáng qua liền mất. Nhưng lại tại này điện quang thạch hỏa nhìn thoáng qua bên trong, Vương Đông lại thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Có một thân huyết sắc hồng y nữ tử sắc mặt tái nhợt, ngồi ngay ngắn trên vách đá dựng đứng đối Nguyệt Sơ Trang. Tóc dài thuận sơn phong chút xuống, mãi cho đến trên mặt đất, có kinh khủng ma quái nhìn trời làm ca, sát khí ngập trời, hỗn hỗn độn độn, có hay không đầu cự nhân lôi ngực mà cuồng, không ngừng đập trống không lồng ngực, khuấy động máu đen rầm rầm chảy xuôi, có toàn thân như là bị lột ra đồng dạng, toàn bộ đều là mầm thịt sinh trưởng vô số con mắt màu đỏ. Ngòm yêu quỷ đứng tại trên mặt đất bò, ô ô kêu, để người nghe lòng chua xót rơi lệ, trăm mối lo, trái tim như gặp phải hung hăng một nắm quang mang lóe lên liền biến mất. Đủ loại cảnh tượng cũng liền chợt lóe lên, Vương Đông trong lòng chấn kinh, đặng đặng đặng lui lại, ba con mắt mâu đồng thời khép kín, từ đó lưu lại đen nhánh ô huyết đến. Có bị sát khí chỗ xâm, thật là lợi hại, không hổ là Đông Châu thần chiêu bên trong cấm khu. Ngay cả Vũ Vương đều dừng bước, địa phương quả nhiên. Chỉ bằng vào một vị vùng vẫy giấy chết lão bá chủ vẫn là giết không ra một con đường. Vương Đông, hơn nửa ngày mới mở to mắt, ngẩng đầu nhìn cái kia nguy nga không thấy đỉnh Bạch Hổ Nhai. Trong lòng hào hùng đầy ngập, được rồi, mặc kệ ngươi đến cỡ nào hung hiểm, bản công tử đều quyết định leo lên trèo lên một lần sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Dốc hết sức trấn càn khôn, Kim Thần Tông tu sĩ vênh váo hung hăng mà đến. Dõng dạc leo núi, bi thương kết thúc chán trường. Phía trước bị cường lực bước đi các tu sĩ từng cái trong lòng im lặng. Sinh ra một loại thỏ tử hồ bi cảm giác tới. Kia bối tịch địa bá chủ, tu vi thông huyền, phi thiên độn địa, thần thông quảng đại, là rất nhiều một đời người bên trong cao nhất truy cầu. Nhưng giống như loại này tu sĩ giờ phút này lại liên miên chết ở trước mắt. Như là bướm đèn dập lửa, yếu ớt không chịu nổi, để bọn hắn thản nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Đạo tâm nhận lấy xung kích, rất nhiều người từ đó không gượng dậy nổi, đi ăn chơi đàng điếm độ này quãng đời còn lại chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.